Thể Tu Chi Tổ, chương 429, An Bài. Góc truyện audio.com. Đã ngài đã đem thể tu hệ thống sửa sang lại, có phải hay không kết đan kỳ đối ứng thể tu cảnh giới? Cũng đã suy luận đi ra, Triệu Thanh Thiên đầu óc so sánh nhanh, kết hợp Lục Khôn trước đó lời nói. Cảm thấy hắn vị này đã đem cảnh giới lớn tiếp theo phương pháp đã nghĩ ra được. Mang theo kích động hỏi. Lục Khôn nghe vậy cười nói. Không sai, cảnh giới lớn tiếp theo ta đã có minh xác phương hướng. Bất quá bây giờ còn có không thích hợp nói cho các ngươi biết. Chờ các ngươi tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, ta lại hướng các ngươi giảng thuật, lại nói, phương pháp này có thể thực hiện hay không? Vẫn là cái không biết chi thuật, nhưng ít ra có một chút có thể vững tin. Tiến vào cái này một cảnh giới bên trong, thể tu thực lực tuyệt đối là nguyện siêu cùng giai. Bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối không phải cảnh giới này thể tu đối thủ. Nhìn lấy phía dưới một mặt hướng về chi sắc đệ tử. Lục Khôn còn nói thêm, hiện tại các ngươi phải làm cũng là tại thể tu cơ sở công pháp giai đoạn. Đánh tốt cơ sở vững chắc. Truyền thống tu tiên giả đem cảnh giới này gọi là trúc cơ kỳ. Chúng ta thể tu luyện cơ, thối cốt, ngưng huyết, nung bẩn cũng giống vậy là trọng yếu nhất trúc cơ giai đoạn. Chỉ có giai đoạn này đánh tốt cơ sở vững chắc, cảnh giới tiếp theo mới có thể đột phá, mà lại các ngươi phải nhớ cho kỹ. Trừ tu luyện công pháp bên ngoài, luyện khí chi thuật cũng không thể buông xuống. Trước đó quyết định thời gian 10 năm học tập luyện khí chi thuật. Ta một lần nữa sửa đổi hạ, các ngươi cần tại thối thể đại viên mãn trước đó, hai người hợp lực phía dưới có thể luyện chế ra ngụy pháp bảo. Mới tính đạt tới giai đoạn này luyện khí yêu cầu, phía dưới đệ tử nghe vậy, đều lộ ra mấy phần sầu khổ, chỉ có Triệu Thanh Thiên hai mắt hơi sáng, giống như minh bạch cái gì. Hắn chân thành nói, yên tâm, ta biết đem cái này cùng bảo khí các mấy vị sư huynh giảng thuật. Tốt, phía dưới trước đem bọn ngươi gần nhất trong tu luyện gặp phải vấn đề đều nói xuống đi. Thời gian còn lại đem cho các ngươi giải hoặc, không gặp mấy vị này đệ tử đều hoàn toàn giải thể tu cảnh giới về sau. Lục Khôn liền bắt đầu giải đáp những đệ tử này trong tu luyện gặp phải nghi hoặc. Lục Khôn làm cho này chút luyện thể quyết người sáng lập. Bản thân còn có trải qua thể tu trọng tu. Càng là lĩnh ngộ ra dị chủng thuộc tính luyện thể quyết. Gặp được đại bộ phận vấn đề đều có thể giải hoặc. Nhưng dù sao một người một công pháp, không có khả năng sở hữu công pháp bên trong một vài vấn đề. Lục Khôn đều có thể hoàn toàn giải. Những đệ tử này bên trong có chút vấn đề, coi như hắn trong lúc nhất thời cũng cho không đáp án. Cũng may hiện tại thể tu khoảng chừng 6 người, tại hắn mạch suy nghĩ dẫn đạo. Mấy người thảo luận phía dưới, đều chậm rãi đem những vấn đề này giải quyết, cùng đệ tử phen này thảo luận, thậm chí để Lục Khôn đều có mấy phần thu hoạch, càng không nói Triệu Thanh Thiên bọn họ, thu hoạch càng là to lớn, lần này thảo luận một mực duy trì đại thời gian nửa tháng. Mới kết thúc, sau khi kết thúc, Lục Khôn hơi xúc động nói, xem ra chúng ta thể tu còn muốn lập hạ một quy củ. Thì là lúc sau cách mỗi 10 năm, muốn tiến hành một lần dạng này thể tu thảo luận, trước kia tại Nhạc Dương Tông, thường cách một đoạn thời gian đều có trao đổi tu luyện tâm đắc truyền thống. Chúng ta thể tu là một cái con có chưa hoàn thiện mới hệ thống tu luyện. Điểm ấy càng không thể thiếu. Thanh Thiên, ngươi đem cái này ghi lại. Vâng, Vũ Hiên lúc này hỏi. Đúng, Thanh Thiên cùng Tuyết Nhi đều là nghe theo phân phó của ngài mới lựa chọn vũ khí. Vậy ta luyện chế dạng gì thông linh pháp bảo đâu? Lục Khôn nghe vậy, hơi suy nghĩ hạ, vỗ nhẹ bên hông túi chữ vật, nhất thời một kiện hỏa hồng sắc đại chùy ra hiện trên tay hắn. Hắn nói, cái này cấp 3 thông linh pháp khí hỏa chùy, rất thích hợp ngươi hỏa thuộc tính luyện thể quyết, đem vứt cho Vũ Hiên về sau. Lục Khôn lại nói, ngươi lấy kiện pháp khí này vì hình thức ban đầu, cũng có thể đưa nó tài liệu phân giải hết, luyện chế ra nguyên bộ hỏa diễm trùy pháp khí. Nhớ kỹ, ngươi nguyên hỏa luyện thể quyết, chỉ chuyên chú công kích, chứ càng cường lực lượng bên ngoài, còn muốn đem hỏa thuộc tính đặc biệt điểm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Vũ Hiên có chút kích động tiếp nhận kiện pháp khí này. Trùng Điệp gật đầu, cho xong Vũ Hiên thanh này năm đó được từ Tại Diệp gia cấp 3 thông linh pháp khí về sau. Lục Khôn tốt như nhớ tới cái gì, nhìn về phía hắn hai vị tiểu đệ tử, Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham. Hoàng Tiểu Vân sớm đã trưởng thành, cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tăng thêm một thân cương nghị bắp thịt. Nếu như không phải cái kia rảo hoạt ánh mắt, chắc chắn để không thiếu nữ tu cảm mến. Mà Phan Nham trừ tính cách, tướng mạo cùng cái kia vị khom người phụ thân của Bỉ Ổi Phan Xu hoàn toàn không giống. Khôi ngô cao lớn không nói, còn mọc ra một trương 10 phần thật thà gương mặt, vừa nhìn cũng là một cái đáng tin người. Hai người kia đi qua 17 năm tu luyện, không chỉ có tiến vào luyện khí đại viên mãn, cũng chính là luyện cơ cảnh giới đại viên mãn. Tính cả thần thức cũng đang kéo dài tu luyện cảm giác thần thuật tình huống dưới. Tiến vào tiểu thành cảnh giới, có chút cơ kỳ lực lượng thần thức, tinh tế dò xét Phan Nham thân thể về sau. Lục Khôn mặt lộ vẻ mấy phần vẻ kinh dị, hắn trầm ngâm một phen, nói ra, Thanh Thiên, ngươi trước trợ giúp Vũ Hiên đột phá trúc cơ thời điểm. Phát hiện ngươi luyện thể tu vi cũng có chỗ tinh tiến. Triệu Thanh Thiên nói, đúng vậy, tựa như là ta mộc thuộc tính cùng tứ sư đệ nguyên hỏa kết hợp về sau. Uy lực cường tại bình thường trúc cơ kỳ chân hỏa, tại cái kia 3 ngày 3 đêm bên trong, nhục thể của ta cũng có chút tiến bộ. Lục Khôn gật đầu nói, lấy mộc đốt hỏa bản thân cơ hội tăng cường hỏa diễm uy lực. Dạng này, ngươi cùng Vũ Hiên hai người, dùng các ngươi kết hợp về sau hỏa diễm, giúp đỡ bọn ngươi tiểu sư đệ tấn thăng trúc cơ. Triệu Thanh Thiên có chút tặc lưỡi nói, ta cùng tứ sư đệ nguyên hỏa hợp lực, cho dù có ta mộc thuộc tính pháp lực trợ giúp hắn khôi phục, tiểu sư đệ hắn cũng không chịu đựng nổi đi. Lục Khôn cười nói, yên tâm, các ngươi cứ việc qua thử một lần, hậu thổ chi thể tu luyện nguyên thổ luyện thể quyết về sau. Phòng ngự lực so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá ta lo lắng chính là tiểu tử này khỏe mạnh kháo khỉnh. Đoán chừng phải tốn cái 7 ngày 7 đêm tìm kiếm cái kia một tia cơ hội. Triệu Thanh Thiên cùng Vũ Hiên nhìn nhau, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Gian nan gật đầu, kỳ thực Lục Khôn nói Phan Nham chịu nổi, bọn họ tất nhiên là sẽ không hoài nghi, bất quá bọn hắn hai người pháp lực không nhất định trèo chống đến lâu như vậy. Lục Khôn an ủi, một hồi ta sẽ giúp Tiểu Vân đột phá, các ngươi ngay tại ta trong động phủ tiến hành đi, có ta chăm sóc, không có vấn đề, các ngươi không cần cửu u đỉnh, phải đi ta phòng luyện công đi. Đúng, Tuyết Nhi ngươi cũng đi. Trung cấp băng thuộc tính pháp thuật ngươi cũng đã biết, cùng một chỗ trợ giúp ngươi tiểu sư đệ đột phá, mà lại nước của ngươi thuộc tính pháp lực cùng Thanh Thiên thuộc tính pháp lực kết hợp khôi phục hiệu quả càng tốt hơn. Không gặp cái này tư thế, hoàn toàn đem tiểu Phan Nham phòng ngự lực xem như thối cốt kỳ thể tu đối đãi. Triệu Thanh Thiên bọn họ cảm thấy đối với cái này hậu thổ chi thể tràn ngập hiếu kỳ. Lập tức mang theo cười ngây ngô đại khối đầu Phan Nham hướng đi Lục Khôn động phủ chỗ sâu. Không gặp đệ tử khác sau khi đi, Hoàng Tiểu Vân cảm khái nói, mấy vị sư huynh một hồi thì có thể cảm nhận được tiểu Phan Nham cái kia biến thái phòng ngự lực. Lục Khôn một mặt rất tán thành nói, tiểu Phan Nham bởi vì cái này hậu thổ chi thể, bây giờ luyện cơ đại viên mãn phòng ngự lực. So ta lúc đầu lần thứ nhất tiến vào luyện cốt kỳ còn có phải cường đại hơn một chút. Cũng may Thanh Thiên ba người bọn hắn liên dưới tay, cần phải không có vấn đề gì. Nói xong Lục Khôn vừa nhìn về phía Hoàng Tiểu Vân, cười nói, Tiểu Vân, ta biết ngươi lớn nhất muốn đi ra ngoài sông sáo, chẳng qua phải nhớ kỹ, cái này ma kim chi thể nhất định không thể để cho ma tu biết. Không phải vậy khẳng định sẽ có kết đan kỳ ma tu truy sát ngươi. Hoàng Tiểu Vân cười hắc hắc nói. Tính tình của ta ngươi còn không rõ ràng lắm. Này sẽ như vậy rêu rao. Lục Khôn ngẫm lại những năm kia mang theo Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham chặn giết tà tu tình hình. Yên tâm gật đầu, liền gọi ra cửu u đỉnh. Nói ra, ngươi bây giờ trạng thái chính tốt. Vi sư giúp ngươi đột phá luyện cơ. Tiến vào luyện cốt kỳ. Được rồi, Hoàng Tiểu Vân trong mắt lóe lên một vòng kích động, thả người nhảy vào cựu u trong đỉnh. Cách chương